nhĩ căn thanh trần nhĩ thức giới vốn vô sanh. A nan, như ngươi đã rõ, nhĩ căn thanh trần làm duyên với nhau sanh ra nhĩ thức. Vậy thức này từ nhĩ căn ra, lấy nhĩ căn làm giới, hay từ thanh trần ra, lấy thanh trần làm giới? A nan, nếu từ nhĩ căn ra mà chẳng có hai tướng động tịnh thì chẳng thành cái biết của nhĩ căn, tức chẳng có biết, biết còn chẳng có, vậy cái thức là hình tướng gì? Nếu do lỗ tai nghe thì lúc chẳng có động tịnh, cái nghe chẳng thành, chỉ có hình tướng của lỗ tai, cũng như sắc trần tiếp xúc với thanh trần, cả hai đều chẳng có thức để phân biệt, thì nhĩ thức giới từ đâu mà lập? Nếu từ thanh trần ra, nhĩ thức do thanh trần mà có thì chẳng liên quan gì đến cái nghe, chẳng nghe thì cũng chẳng biết tướng thanh trần ở đâu. Lại, nếu nhĩ thức từ thanh trần ra, dầu cho thanh trần do cái nghe mà có tướng, thì cái nghe phải nghe được nhĩ thức. Nếu chẳng nghe được thì chẳng phải là giới. Nếu nghe được thì thức cũng đồng như thanh trần, và thức đã là sở văn thì ai biết nghe cái thức? Còn nếu chẳng biết thì đồng như cỏ cây. Chẳng lẽ thanh trần và cái nghe lẫn lộn thành giới ở giữa? Giới chính giữa đã chẳng có, tướng trong và ngoài từ đâu mà lập? Nên biết nhĩ căn thanh trần làm duyên với nhau sanh nhĩ thức giới, ba chỗ đều không, tức nhĩ căn thanh trần và nhĩ thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 3. Tỷ căn hương trần tỷ thức giới vốn vô sanh. A nan, như ngươi đã rõ, tỷ căn hương trần làm duyên với nhau sanh ra tỷ thức. Vậy thức này từ tỷ căn ra, lấy tỷ căn làm giới, hay từ hương trần ra, lấy hương trần làm giới? A nan, nếu từ tỷ căn ra thì trong tâm ngươi lấy gì làm tỷ căn? Lấy cái mũi bằng thịt hay lấy tánh ngửi biết? Nếu lấy cái mũi bằng thịt này thì chất thịt thuộc thân căn, thân biết tức là xúc giác, gọi là thân thì chẳng phải tỷ căn, gọi là xúc giác tức là ngoại trần. Vậy tỷ căn còn chẳng có tên gọi, làm sao lập giới? Nếu lấy tánh ngửi biết làm tỷ căn thì trong tâm ngươi lấy gì làm cái có ngửi biết? Nếu lấy lỗ mũi bằng thịt này thì cái biết của da thịt là xúc trần chứ chẳng phải tỷ căn. Nếu lấy hư không làm tánh ngửi biết thì hư không tự biết, còn da thịt lẽ ra chẳng biết. Thế thì hư không là ngươi, thân ngươi chẳng có biết thì hiện nay ngươi cũng chẳng còn ở đây nữa. Nếu lấy hương trần làm tánh ngửi biết thì cái biết thuộc về hương trần có liên quan gì đến ngươi? Nếu các mùi thơm thối ắt phải từ tỷ căn ra thì mùi thơm thối chẳng từ cây y lan và cây chiên đàn ra. Khi hai mùi đó chẳng đến, ngươi tự ngửi tỷ căn xem là thơm hay thối. Thối thì chẳng thơm, thơm thì chẳng thối. Nếu cả hai đều ngửi được thì một mình ngươi phải có hai tỷ căn. Và nay hỏi đạo với ta phải có hai A nan. Vậy ai là thể của ngươi? Còn nếu tỷ căn là một, thơm thối không hai, thì thối đã thành thơm, thơm phải thành thối, hai tánh đã chẳng có, giới từ đâu lập? Lại như con mắt có thấy mà chẳng tự thấy mắt, cũng vậy, nếu thức do hương trần ra thì đáng lẽ chẳng biết được hương trần. Nếu biết được thì chẳng phải do hương trần ra, nếu chẳng biết thì lại chẳng phải là tỷ thức. Hương trần chẳng phải nhờ ngửi biết mới có thì cái giới của hương trần chẳng thành. Thức chẳng biết hương trần thì giới chẳng thể do hương trần mà lập. Đã chẳng có giới chính giữa thì chẳng thành trong ngoài, và tất cả những gì ngửi được đều là hư vọng. Nên biết tỷ căn hương trần là duyên với nhau sanh tỷ thức giới, ba chỗ đều không, tức tỷ căn hương trần tỷ thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 4. Thiệt căn dị trần thiệt thức giới vốn vô sanh. A nan, như ngươi đã rõ, thiệt căn dị trần làm duyên với nhau sanh ra thiệt thức. Vậy thức này từ thiệt căn làm ra, lấy thiệt căn làm giới, hay từ dị trần ra, lấy dị trần làm giới? A Nan, nếu từ thiệt căn ra thì các thức trên thế gian như mí ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng quế, thì cay, tất cả đều chẳng mùi gì, ngươi tự nếm lưỡi là ngọt hay đắng. Nếu tánh của thiệt căn là đắng thì ai biết nếm thiệt căn? Thiệt căn chẳng tự nếm thì lấy gì để biết? Tánh của thiệt căn chẳng phải đắng, vị trần cũng chẳng tự ra, vậy làm sao lập giới? Nếu từ vị trần ra, thức đã là mùi vị thì cũng đồng như thiệt căn, chẳng thể tự nếm, làm sao biết được là mùi vị hay chẳng phải mùi vị? Lại các mùi vị chẳng từ một vật mà ra, mùi vị đã do nhiều thứ sanh ra thì thức cũng phải có nhiều thể. Thể của thức nếu một, ắt phải do một vị trần sanh ra, thì khi các vị mặn, ngọt, chua, cay hòa hợp cùng sanh, các tướng khác nhau biến đổi thành một mùi vị thì chẳng thể phân biệt. Phân biệt đã không thì chẳng gọi là thức, làm sao còn gọi là thiệt thức giới? Chẳng lẽ hư không lại sanh ra cái thức của ngươi? Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp mà sanh, nơi giữa vốn chẳng có tự tánh, thì giới từ đâu mà lập? Nên biết thiệt căn vị trần làm duyên với nhau, sanh thiệt thức giới, ba chỗ đều không, tức thiệt căn vị trần thiệt thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 5. Thân căn xúc trần thân thức giới vốn vô sanh. A Nan, như ngươi đã rõ, thân căn xúc trần làm duyên với nhau, sanh ra thân thức. Vậy thức này từ thân căn ra lấy thân căn làm giới, hay từ xúc trần ra lấy xúc trần làm giới? A Nan, nếu từ thân căn ra, ắt chẳng có hai duyên ly và hợp. Chẳng có ly hợp thì thân căn làm sao biết được? Nếu từ xúc trần ra, ắt chẳng phải thân căn của ngươi, vậy có ai chẳng có thân mà biết ly và hợp? A Nan, nếu vật chẳng xúc giác, thân biết có xúc, biết thân tức là xúc, biết xúc tức là thân, tức xúc chẳng phải thân, tức thân chẳng phải xúc. Hai tướng thân căn và xúc trần vốn chẳng xứ sở, hợp thân tức là tự thể của thân, lìa thân tức như tướng hư không, trong và ngoài chẳng thành, thì chính giữa từ đâu lập? Giữa chẳng thể lập thì trong ngoài tánh không, vậy thức ngươi từ đâu mà lập? Nên biết thân căn xúc trần làm duyên với nhau, sanh thân thức giới, ba chỗ đều không, tức thân căn xúc trần và thân thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 6. Ý căn pháp trần ý thức giới vốn vô sanh. A Nan, như ngươi đã rõ, ý căn pháp trần làm duyên với nhau, sanh ra ý thức. Vậy thức này từ ý căn ra lấy ý căn làm giới, hay từ pháp trần ra lấy pháp trần làm giới? A Nan, nếu từ ý căn ra thì trong ý ngươi ắt phải có suy tư mới phát minh được ý ngươi. Nếu chẳng suy tư thì ý chẳng thể sanh, lìa duyên thì chẳng có hình tướng, vậy thức dùng để làm gì? Thức của ngươi với sự suy tư và tánh hiểu biết là đồng hay khác? Nếu đồng với ý tức là ý căn, sao nói từ ý căn ra? Nếu khác với ý thì chẳng phải ý căn, chẳng phải ý căn thì không có năng biết, năng không ắt sở cũng không. Nếu không có sở biết thì sao nói từ ý căn ra? Nếu có sở biết thì làm sao biết ý căn? Vậy hai tánh đồng và dị đã chẳng có thì giới từ đâu lập? Nếu từ pháp trần ra thì các pháp trong thế gian chẳng ngoài ngũ trần. Ngươi hãy xét xem, các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc đều có tướng rõ ràng để đối với ngũ căn, chẳng thuộc phạm vi của ý căn. Nếu thức ngươi nhất định từ pháp trần ra thì ngươi hãy xét kỹ hình tướng của mỗi pháp như thế nào. Nếu lìa sắc không, thông nghẽn, ly hợp và sanh diệt, ngoài các tướng này chẳng có sở đắc. Sanh thì các pháp sắc không cùng sanh, diệt thì các pháp sắc không cùng diệt. Vậy cái nhân sanh ra đã không, làm sao có thức? Thức đã chẳng có, giới từ đâu lập? nên biết ý căn pháp trần làm duyên với nhau sanh ra ý thức giới, ba chỗ đều không, tức ý căn pháp trần, ý thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. A Nan bạch Phật: Như Lai thường giảng về nhân duyên hòa hợp rằng, tất cả các thứ biến hóa trên thế gian đều do tứ đại hòa hợp mà sanh. Sao Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay con chẳng biết nghĩa này thế nào, xin Phật thương xót khai thị pháp liễu nghĩa chẳng hí luận của Trung Đạo cho con và chúng sanh được rõ. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan: Trước đây ngươi nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn duyên giác, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, nên ta vì ngươi khai thị đệ nhất nghĩa đế. Sao ngươi lại còn đem những hí luận của thế gian vọng tưởng cho là nhân duyên mà tự ràng buộc? Ngươi dù học rộng nghe nhiều, như người chỉ dùng miệng nói thuốc, khi thuốc thật hiện tiền thì lại chẳng biết, Như Lai gọi là thiệt đáng thương xót. Nay ngươi hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ngươi khai thị từng lớp một, cũng khiến những người tu đại thừa sau này thông đạt được thật tướng. A Nan yên lặng kính dâng thánh chỉ của Phật. A Nan, như ngươi đã nói, tứ đại hòa hợp sanh ra các thứ biến hóa trên thế gian. A Nan, nếu thể tánh của tứ đại chẳng phải hòa hợp thì chẳng thể lẫn lộn nhau, cũng như hư không chẳng thể hòa hợp với các sắc tướng. Nếu là hòa hợp thì đồng như biến hóa, đầu đuôi duyên nhau, sanh diệt tương tục, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt như dòng lửa quay tròn. A Nan, cũng như nước thành băng, băng lại thành nước, chẳng hề ngừng nghỉ. Thất đại một, tánh địa đại vốn vô sanh. Ngươi xem tánh địa, thô là đại địa, tế là vi trần, cho đến cực vi là lân hư trần, là sắc tướng nhỏ tột. Nếu phân tách nữa thì thành tánh hư không. A Nan, nếu cái lân hư trần đó tách được thành hư không, thì hư không cũng sanh được sắc tướng. Nay ngươi hỏi rằng, do hòa hợp mà sanh các sắc tướng biến hóa trên thế gian, thì ngươi hãy xét, cái lân hư trần này phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có? Chẳng lẽ lân hư trần hợp thành lân hư trần? Lại lân hư trần đã tách thành hư không, thì dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới được thành hư không? Nếu lúc hợp sắc, sắc chẳng phải hư không. Nếu lúc hợp không, hư không chẳng phải là sắc. Sắc còn có thể tách ra được, chứ hư không làm sao mà hợp? Người vốn chẳng biết, trong Như Lai tạng, tự tánh, tánh sắc chơn không, thể tánh của sắc chẳng phải thật, tức là chơn không. Tánh không chơn sắc, thể tánh của không chẳng phải thật, tức là chơn sắc. Tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng biết những hiện tượng đó chỉ là mở mắt chiêm bao, lại mê lầm cho là nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 2. Tánh quả đại vốn vô sanh. A Nan, tánh quả chẳng có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sanh. Ngươi xem các nhà, khi muốn nhúm lửa nấu cơm thì cầm tấm kiến đưa dưới ánh sáng mặt trời mà lấy lửa. A Nan, cái gọi là hòa hợp cũng như ta cùng ngươi và 1250 vị tỳ kheo. Nay hợp thành một chúng. Chúng dù là một, xét về căn bản, thì mỗi người đều có thân riêng biệt, có tên gọi họ hàng của mình, như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, U Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến ngươi thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu tánh lửa này do hòa hợp mà có, thì khi ngươi cầm miếng kiến lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa này từ trong kiến ra, từ bùi nhùi ra, hay từ mặt trời ra? A Nan, Nếu lửa từ mặt trời ra đốt được bùi nhùi trong tay người ấy, thì những rừng cây và ánh sáng mặt trời chiếu qua lẽ ra đều bị đốt cả. Nếu từ trong kiến ra có thể đốt cháy bùi nhùi, sao cái kiến lại không chảy? Cả cái tay ngươi cầm kiến còn chẳng thấy nóng, thì làm sao kiến lại chảy được? Nếu do bùi nhùi ra, thì cần gì ánh sáng mặt trời với kiến tiếp xúc nhau rồi mới có lửa? Ngươi lại xét kỹ, kiến do tay cầm, mặt trời thì ở trên không, còn bùi nhùi thì từ đất sanh ra, vậy lửa từ phương nào mà đi đến chỗ này? Mặt trời và kiến cách xa nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ tánh lửa khi không tự có? Ngươi vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh quả chân không, tánh không chân quả, tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. A Nan nên biết, người thế gian ở nơi này cầm kiến thì nơi này bốc lửa. Nếu khắp pháp giới đều cầm kiến thì khắp pháp giới bốc lửa, lửa cháy khắp thế gian, đâu có xứ sở, chỉ tùy theo nghiệp thức của chúng sanh mà biến hiện. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 3. Tánh thủy đại vốn vô sanh. A Nan, tánh thủy chẳng định, ngưng và chảy không ngừng, như trong thành Thất La Việt, các ông Ca Tỳ La, Chước Ca La và các nhà đại huyễn thuật Bát Đầu Ma Ha Tát Đa, khi muốn cầu thái âm tinh để hòa các thuốc huyễn thuật, thì các ông ấy ở giữa đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu hứng nước dưới ánh trăng. Vậy nước này từ hạt châu ra, từ hư không ra, hay từ mặt trăng ra? A Nan, nếu từ mặt trăng ra, ánh trăng đã có thể từ phương xa làm cho hạt châu chảy nước, thì những rừng cây mà ánh trăng chiếu qua lẽ ra đều phải chảy nước. Nếu chảy nước thì khỏi đợi hạt châu mới có nước chảy. Nếu không chảy nước thì rõ ràng nước chẳng phải từ mặt trăng ra. Nếu từ hạt châu ra thì trong hạt châu phải thường chảy nước, đâu cần đợi ánh trăng trong lúc nửa đêm. Nếu từ hư không ra thì từ hư không vô tận, nước cũng vô biên. Vậy từ cõi người đến cõi trời đều bị chìm ngập cả, làm sao lại có các loài ở dưới nước, trên bờ và trên không? Ngươi hãy xét kỹ, mặt trăng thì ở trên trời, hạt châu ở nơi tay, còn mâm đựng hạt châu hứng nước thì do người đặt ra. Vậy nước từ phương nào mà chảy đến đây? Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ nước khi không tự có? Ngươi vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tự tánh vốn thanh tịnh, cùng khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Thế nơi này cầm hạt châu thì nơi này chảy nước, khắp pháp giới cầm hạt châu thì khắp pháp giới chảy nước. Tánh thủy sanh khắp thế gian, đâu có xứ sở, chỉ theo nghiệp thức của chúng sanh mà biến hiện. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật.